Tận thế song sủng, chương 288, anh ấy là Lương Phú Sinh, góc truyện audio.com, ánh mắt Đồng Cầm Cầm lưu truyền, trông thấy biểu cảm của Tô Vũ Vi như vậy thì rất hài lòng. Tình yêu chân chính của cô, để chúng ta đếm thử xem có bao nhiêu cái. Đầu tiên là bạn học Bạch cùng trường, lúc tận thế mới phát tác cô cho rằng anh ta đã chết vì vậy liền đổi mục tiêu mới. Sau này gặp lại nhau, nhưng anh ta vẫn không thèm liếc cô lấy một cái, sau khi cô tự buồn bã tự oán trách tình yêu chân chính lại đổi thành hạ kiệt của đoàn đội hào kiệt, vì bản thân mình cô còn giấu giếm chân tướng việc hắn ta giết người, hạ kiệt chết rồi, cô đã mất đi tình yêu của mình, lại đem chân ái đổi thành Hứa Bân Minh. Lừa gạt anh ta giữ bí mật việc cô giết người, đáng tiếc. Vậy mà chân ái của cô đều bị cô đẩy ra chết thay hết. Sau khi Hứa Bân Minh chết rồi, tình yêu của cô lại biến thành ai? Vệ thiếu úy sao, nói đi, dùng thủ đoạn gì câu được, vũ hội đang chuẩn bị bắt đầu cứ thế bị hoãn lại. Những người có mặt tại đây nghe Đồng Cầm Cầm nói thì trong lòng đều chấn động một phen, thầm nghĩ các cụ ngày xưa nói không có sai. Phụ nữ khó dưỡng dây, nếu như đắc tội bọn họ nhất định sẽ cắn trả lại gấp 10 lần. Lúc Đường Nhược và Tào Mẫn định đi ra khỏi đại sảnh, cô quay đầu nhìn thoáng qua trung tâm của trò khôi hài phía sau, lại quay lại, mi mắt rủ xuống, trong lòng thở dài. Đối với thủ đoạn của tiến sĩ Tào, cô vừa rồi thật sự đã quá coi thường. Đồng Cầm Cầm nhất định là nắm mạch máu của Tô Vũ Vi mà đến, một kích chí mạng như vậy, chỉ sợ sau này cô ta không thể tiếp tục Đông Sơn tái khởi rồi. Luận tâm cơ, luận ngoan độc, theo như lời nói của Phan Hiểu Huyên, Tô Vũ Vi ở trước mặt tiến sĩ Tào quả thực là múa rìu qua mắt thợ, làm trò cười cho người trong nghề. Tào Mẫn cũng nhìn về trung tâm phía bên kia một lần, ngoảnh đầu lại, giống như là nhìn ra suy nghĩ trong lòng Đường Nhược, một khắc kia đi ra khỏi cửa lớn, nở một nụ cười, nói. Làm sao vậy, sau khi xem qua một vở kịch kia, sợ đi ra cùng tôi sao? Ra khỏi phòng, dư luận xôn xao cũng đều giải tán hết. Trên trời, vầng trăng to tròn, sáng trưng. Thời tiết ngày mai nhất định là nắng lớn, sáng sủa. Đường Nhược ngẩng đầu lên, ánh trăng đong đầy khóe mắt, đôi mắt kia giống như nước hồ, phảng phất thấy được chỗ sâu kín trong nội tâm của cô cười. Chỉ cần tiến sĩ xem tôi là bạn, tôi cần gì phải sợ chứ, chẳng lẽ sợ chúng ta cũng như hai người bên trong, lẫn nhau đâm sau lưng đối phương một đao. Tào Mẫn khẽ giật mình, trong chốc lát lại bình tĩnh, nói. Cô yên tâm, tôi sẽ để cho cô tới như thế nào thì trở về như thế ấy, không động tới một cọng tóc của cô. Cô vừa nói như vậy, Đường Nhược đã hiểu ra. Cô muốn mời tôi tới phòng thí nghiệm của cô ngồi một chút. Bây giờ tôi mới cảm thấy trước kia tôi đại khái là không thể nhìn thấu được cô. Tào Mẫn nhìn Đường Nhược ánh mắt đen kịt, tôi vẫn cho rằng cô vô cùng đơn thuần, không có trải qua thử thách của cuộc đời, tôi luyện trong khó khăn gian khổ, có lẽ cô chỉ biết trốn dưới sự bảo vệ của Bạch Thất. Trúc trông có vẻ yếu đuối, nhưng đứng trong mưa gió vẫn không bị phá hủy. Mà bây giờ, Đường Nhược cũng giống như cây trúc ấy, khiến cho cô có vài phần kính trọng. Cây nhìn tưởng kiên cường, nhưng sau khi thiên giao địa động, lại khắp nơi không còn nguyên vẹn. Có lẽ mình cũng chính là cái cây ra vẻ kiên cường ấy. Người đời đều nói, vì tình cảm có thể sống chết. Góc truyện audio.com, không rời, nhưng, đối mặt với sống chết, có được mấy người lựa chọn tình yêu. Tào Mẫn ngẩng đầu nhìn ánh trăng từ từ nói. Ban đêm dễ khiến cho con người ta cảm thấy cô độc, cũng dễ khiến cho người ta bộc lộ hết suy tư sâu kín, ham muốn của bản thân, tôi có một chuyện xưa muốn kể cho cô có bằng lòng nghe hay không? Đường Nhược cười rộ lên, muốn, phòng thí nghiệm cách đây không xa, chỉ khoảng mấy trăm mét. Tiến sĩ Tào đi trước, Đường Nhược đi phía sau cách cô khoảng nửa bước. Xa xa phía sau, Bạch Thất cũng đi theo, anh bảo trì khoảng cách đi theo phía sau, nhưng cũng không đi lên kéo Đường Nhược lại. Đều là dị năng giả tinh thần lực, tiến sĩ Tào nhìn thấy, đương nhiên Đường Nhược cũng nhìn thấy. Tào Mẫn khẽ nhắm mắt, xóa sạch ngọn lửa đang bùng lên ở bên trong. Trong lòng hơi không thích, một mảnh lạnh lẽo. Đường Nhược đã từng thấy phòng thí nghiệm trên TV, cũng đã thấy phòng thí nghiệm của tiến sĩ Lâm ở trên đảo, nhưng cái phòng thí nghiệm được tạm thời cải tạo này của Tào Mẫn cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong phòng thí nghiệm có rất nhiều đồ đạc, nào lọ nào ống, còn có rất nhiều đồ vật trông giống như tủ lạnh. Nếu như ở phòng thí nghiệm chuyên nghiệp, một chút ít đồ đạc này Đường Nhược có lẽ sẽ không thấy được, có điều, bởi vì nơi này không lớn lắm, rất nhiều thứ đều đặt trực tiếp trên sàn nhà hoặc mặt bàn. Cô xem qua từng cái, đồ mình không hiểu cũng không mở miệng hỏi. Tào Mẫn cũng không muốn giải thích cho cô tác dụng của những đồ vật này, liền trực tiếp mang cô đi xuống tầng hầm. Cửa mở ra, ở trong tầng hầm, Đường Nhược nhìn thấy một bình hình trụ lớn bị một miếng vải đen trùm lên. Tào Mẫn cũng không có ý che giấu. Có lẽ là cồn trong rượu khiến đầu cô mơ màng, cũng có lẽ là bí mật cất giấu một người như vậy quá mức mệt mỏi, cô rất cần một người như Đường Nhược chịu lắng nghe tâm sự trong lòng của cô. Tiến lên hai bước vươn tay ra, Tào Mẫn kéo miếng vải đen đang trùm lên bình hình trụ xuống. Bên trong bình hình trụ thủy tinh có một người đàn ông đang trôi lơ lửng trong chất lỏng màu xanh da trời. Cũng may là một số bộ phận phía dưới của bình hình trụ đều có miếng dán trùm lên, bằng không thì nhìn thấy người đàn ông trần trụi thế này, cho dù là vật thí nghiệm, Đường Nhược cũng sẽ xấu hổ. Anh ấy là, Đường Nhược quan sát người đàn ông bên trong bình thủy tinh, trái tim đột nhiên khẽ run. Cô nghĩ đến, ngày đó từ trong miệng Dương Lê nghe được chuyện chồng chưa cưới của Tào Mẫn vì cô ấy mà bị zombie cắn. Mà chồng chưa cưới của Tào Mẫn tên gọi là, anh ấy là Lương Phú Sinh. Tào Mẫn áp tay lên mặt thủy tinh, giọng nói mềm mại, là người có hôn ước với tôi, cũng có thể nói là chồng chưa cưới của tôi. Đường Nhược chỉ cảm thấy quanh thân một mảnh rét lạnh, nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào. Lương Phú Sinh bị zombie cắn, Dương Lê nói thi thể của anh ta đã được hỏa táng. Mà bây giờ, rõ ràng tiến sĩ Tào ở trước mắt bao người giấu thi thể của anh ta ở chỗ này. Tào Mẫn đã gọi Đường Nhược đến đây, đem bí mật của mình nói cho cô biết, đương nhiên sẽ không ngại ngùng, cô dùng ngữ điệu không nhanh không chậm từ từ mà kể về câu chuyện của cô, Lương Phú Sinh và Vệ Lam. Câu chuyện nói trắng ra là rất đơn giản, ba người từ nhỏ là thanh mai trúc mã cùng lớn lên trong một đại viện quân đội. Vệ Lam là anh lớn nhất Lương, góc chuyện audio.com, Phú Sinh là lão nhị, mà Tào Mẫn chính là em út nhỏ tuổi nhất. Lão nhị luôn không biểu lộ tình cảm, từ nhỏ phương pháp đối đãi tình cảm chính là bắt nạt Tào Mẫn. Vì vậy Tào Mẫn vừa gặp phải khó khăn hoặc bị ức hiếp sẽ trốn sau lưng Vệ Lam. Vệ thiếu anh xinh vén váy em, vẫn chỉ là cô bé 12 tuổi, vào thời điểm đó cố tình không gọi Vệ Lam là anh, nhưng lại gọi Lương Phú Sinh là anh. Thẳng đến khi cô 15 tuổi, Vệ Lam 18 tuổi dưới sự sắp đặt của gia đình phải tham gia vào quân đội. Tào Mẫn trong một khắc ấy lấy hết dũng khí thổ lộ. 15 tuổi cô đã biết dùng nụ hôn đầu làm cho Vệ Lam xấu hổ. Tình sơ đậu khai mở thanh niên, hai cây tiếng lòng kích thích tình yêu hai chữ có thể nói thành một đôi bích nhân. Vệ Lam ngoài miệng nói Tào Mẫn còn nhỏ, không hiểu cái gì gọi là tình yêu, nhưng trên mặt đỏ ửng lại không che giấu nổi hắn cũng thật sự động tâm. Cha Vệ là người cực kỳ nghiêm khắc, 3 năm tròn ở trong quân đội chưa từng để Vệ Lam trở về nhà một lần nào. Một lần nữa bước vào đại viện quân đội này, cô bé 15 tuổi bây giờ đã trở thành thiếu nữ 18. Tuy có một chút xấu hổ nhưng lại không có cảm giác lạ lẫm, Vệ Lam vẫn là Vệ Lam của trước đây, mà Tào Mẫn vẫn Tào Mẫn trước đây. Cách chương.